Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Âm thanh róc rách ấy lại càng như là rọi vào tai của mình không cách gì làm ngơ được. Cuối cùng tôi đã đành phải trở dậy, lồm cồm chui ra khỏi chăn, một tay cầm lấy cái đèn pin, một tay thì vừa dụi mắt vì chưa tỉnh ngủ hẳn, cứ thế đi lò dò xuống dưới bếp, cố tìm xem cái tiếng động ấy phát ra từ đâu. Hệt như một chuyện đã xảy ra ban chiều, lúc tôi ra sức tìm kiếm thì nó lại im bặt. Lần quẩn một lúc trong gian bếp và dọi đèn tới 2-3 lượt khắp sân sau, tôi mới phát cáu, đóng sầm cánh cửa để quay trở về giường nằm. Phương pháp làm ngơ của tôi không có chút hiệu quả nào cả. Ngay cả khi hai mí mắt của tôi đã chĩu xuống và giấc ngủ đang đến một cách từ từ, cái khoảnh khắc mà anh thấy người mình nặng chĩu đi ấy, thì cái tiếng ban nãy róc rách lại chảy, lần này cứ như là đang chảy trong óc tôi vậy. Tôi điên tiết nhưng quyết tâm không dậy nữa. Lần này tôi đã mặc kệ. Bây giờ có làm gì ông cũng mặc kệ. Ông không quan tâm đến chúng bầy nữa. Tôi kéo chăn qua khỏi đầu, bịt lấy cả hai tai. Im lặng một lúc, 1 phút, 2 phút, 5 phút rồi tới 10 phút. Đến cái phút thứ 11 khi tôi thôi không đếm nữa, thì nó lại bắt đầu, lại tiếng róc rách bên tai làm cho tôi điên tiết. Tôi nằm yên, mở mắt chờ đợi. Không có ai hay vật gì khác, chỉ mỗi cái âm thanh ấy mà thôi. Không thể làm ngơ được nữa, bây giờ cũng đã tỉnh hẳn giấc. Tôi trở dậy ra khỏi giường, đi thắp tất cả các đèn ở trong phòng lên. Cả gian nhà đã sáng rực, cái tiếng động ấy cũng đã im lìm hẳn. Thế rồi tôi bắt đầu đi đi lại lại trong căn phòng khách. Tôi nói to cố để nó nghe thấy, vì tôi đoán chắc dù nó là ai hay cái gì, người hay là ma, thì có lẽ nó cũng đang theo dõi tôi ngay lúc này đây. Chờ đợi tôi lại đi nằm tiếp để tiếp tục dở cái trò chọc phá điên người ấy. Muốn gì thì cứ ra đây xem nào. Ra đây bảo cho tôi biết đi chứ. Tôi lặp đi lặp lại như thế đến 2-3 lần. Nhưng trong căn nhà không có người, vẫn cứ im ỉm. Không có một tiếng trả lời, không có một tiếng hồi đáp. Gần như đã mất hết kiên nhẫn với những chuyện kỳ quặc vừa xảy ra ấy. Lại không biết phải xử trí như thế nào, tôi đã đành rót một ly trà, vừa tặng một hớp vừa ngồi bên bàn đọc sách chờ đợi, nhưng không có kết quả gì. Xưa nay tôi vốn không hề tin vào những chuyện ma quỷ thánh thần, cũng chưa bao giờ tận mắt chứng kiến điều gì như vậy. Chính vì thế, những chuyện mà tôi đã hư cấu được người đọc rất thích thú, họ không nhìn vào cái thế giới ấy một cách sáng tạo như tôi. Nhưng với những thứ lạ lùng vừa diễn ra trong căn nhà này đêm qua, tôi đoán chắc chắn phải có một logic nào đó hay một kẻ nào đang cố tình trêu người, chọc phá tôi, mà tôi sẽ cố công tìm ra cho bằng được ngay khi trời sáng. Thế nhưng, cái sự lạ ấy không chỉ kết thúc ở đây. Nó dường như đọc được những dự định trong đầu của tôi, nên đã tiếp tục cái trò đùa dai dẳng ấy. Khi tôi đã quá mệt mỏi gục đầu lên trên bàn sách ngủ gà ngủ gật, thì cũng là lúc cánh cửa bếp đập một tiếng rõ to đánh rầm một tiếng, khiến cho tôi nhổm ngay người dậy. Tôi cầm đèn chạy xuống, thì thấy cánh cửa vẫn đang mở toang, lại không có ai cả. Bật ấy tôi đã soi đèn khắp lượt trong sân và ngoài vườn, nhưng không có một ai cả, dù đã không để sót một góc nào. Cánh cửa này chính tay tôi đã đóng lại trước đó, đã cẩn thận cài then từ bên trong. Không có lý do nào có thể bật ra gió mà gây ra tiếng động lớn như vậy. Cho dù mê ngủ đến đâu, tôi cũng chắc chắn rằng mình đã cài cửa rất chu đáo trước khi trở vào. Sau mấy lượt xem xét và tìm kiếm vô vọng, tôi trở lại gian phòng khách. Trong lòng thầm rủa căn nhà và cái kẻ quỷ quái cố tình trêu chọc mình, tôi chợt nghĩ đến cái điều cổ xưa nhất mà mỗi khi chuyện như vậy xảy ra thì ông bà ta thường làm, đó là đi thắp nhang và khấn vái. Do dự một lúc, tôi quyết định cũng làm theo lối cũ như thế, dù rằng trong lòng của tôi không lấy làm tin tưởng cho lắm. Tôi bước lại gần bàn thờ tổ tiên, tấm ảnh đen trắng của bà bác gái tôi đặt trên bàn thờ, ngay bên phải trông vẫn còn rõ nét lắm. Bà bác gái tôi qua đời khi bác ấy vẫn còn trẻ. Hình của bà trong tấm ảnh có nét mặt trẻ trung và trông rất giống với người em họ của tôi, tức là Thảo. Tôi đốt một nén hương và lầm rầm khấn vái. Cháu là Hoài, lên trông nhà cho bác trai về quê. Nếu bác gái có linh thiêng thì xin phù hộ cho cháu một đêm yên lành ở trong nhà. Khác với những dòng suy nghĩ của mình, tôi cứ tưởng những việc như thế này chỉ là chút chuyện mà chỉ có mẹ tôi hay là những người yếu bóng vía thường làm mà thôi. Sẽ chẳng có hiệu quả gì. Mùi khói nhang tỏa ra khắp gian nhà làm không khí ấm hẳn lên. Tôi chẳng biết phải làm gì nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net